Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 37 tế phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó sau khi lang thang quanh khu rừng khoảng 2 giờ, nhờ vào khả năng đặc biệt của Carolina là đánh hơi mùi máu, cuối cùng chúng tôi cũng định vị được nơi ở của con Cocker Chai. Con Cocker Chai có vẻ như đã làm một chiếc tổ trên một cái cây đại thụ trong rừng Gasua và giờ đang đánh một giấc ngon lành. Nhưng mà, mùi thật khủng khiếp, rất nhiều xác của các sinh vật bắt đầu từ một con chó sói bị xiên vào một cành cây lớn cạnh chỗ con Cocker Chai đang nghỉ ngơi. Phơi chúng dưới ánh sáng mặt trời, tôi thắc mắc liệu nó đang có định làm thịt khô chăng? Đó cứ như là bức tranh địa ngục vậy. Nghĩ về điều này, hình như có một loài chim tên là Mozu cũng có đặc điểm tương tự. Edit Mozu tên tiếng Việt là chim bách thanh hay chim đồ tể, có tập tính giữ lại xác chết. Hay, tại sao ta lại phải đối mặt với một thử thách như thế này cơ chứ? Aphrodite hét lên sau khi nhận ra vị trí mà mình đang gánh vác quá nguy hiểm. Hay, không phải D đã nói là sẽ làm bất cứ điều gì sao? Thì đúng là ta có nói. Ta cố nói nhưng mà, ta đâu có nghe nói gì về vụ phải làm mồi nhử. Gì thì cũng có giới hạn thôi chứ. Ngay bây giờ, Aphrodite bị buộc chặt trên một thân cây gần chỗ cần long điều đang nghỉ. Bị buộc lại bằng dây thừng, ngực Aphrodite để khoe ra và đùi của cô lộ ra, mang lại một bầu không khí dâm dục. Tiện thể, sợi dây này là sản phẩm đặc biệt mà Cero đã tạo ra bằng cách sử dụng dây leo của một loại cây nào đó. Tôi đặt tên cho nó là Chiến dịch dụ dỗ long điểu. Với kế hoạch này, tôi có thể cam đoan chiến thắng. Suta là đồ quỷ, đồ ác ma, thật là lãng phí cái tên Kazehaya sao tí tươi sáng. Cậu chả có gì ngoài sự tàn bạo, tự nhiên lôi tên tôi vô chi. Nó là cái tên thôi mà. Coi nào, đừng nói thế chứ. Đây là một nhiệm vụ mà chỉ có cô, nữ thần sắc đẹp mới có thể làm được. Chỉ có ta, mới có thể làm được nhiệm vụ này. Đúng vậy, nếu là một cô gái bình thường thì sao có thể quyến rũ được một con quái vật. Đây là một nhiệm vụ mà chỉ có nữ thần sắc đẹp là cô Aphrodite mới có thể làm. Bị tôi thuyết phục, Aphrodite biểu hiện như thể nhận ra điều gì đó. Phu phu, thật là vô phương cứu chữa mà. Mau, nếu không có ta, Suta chả được tích sự gì. Dạ, em luôn được chị D giúp đỡ ạ, đương nhiên, đây là một lời nói dối. Tôi không nghĩ rằng con chim thối đó biết mỹ nhân kế là cái gì. Dù bất cứ giá nào tôi cũng không nên nói điều này ra trước mặt cô nàng. Cái lý do để chọn cô nàng làm mồi nhử đó là vì nàng ta trâu nhất đám nên sẽ không dễ dàng bị tổn thương dù có gặp phải rủi ro. Chủ nhân, thường thì ngài ấy thậm chí còn không làm đau một con muỗi, nhưng đôi khi ngài ấy lại đột nhiên nghĩ ra mấy cái ý tưởng thật khủng khiếp. Khéo léo dùng mấy lời khen ngợi ngon ngọt để lừa nữ thần và khiến cô trở thành vật tế. Suta, San thật là tàn nhẫn, anh đúng là tên cầm thú. Caroline và Cero nhìn thấu được suy nghĩ của tôi và không khỏi buông mấy lời Sukomiki đắng. Cô, đến tôi còn cảm thấy bản thân mình tội lỗi thế nào mà. Tuy nhiên, ưu tiên cao nhất của tôi là đánh bại con Cocker Chai ngay bây giờ. Thế nên, tôi không có đủ điều kiện để thực hiện sự lựa chọn. Nếu vụ này suôn sẻ, sau đó tôi sẽ đi mua bộ quần áo mà Aphrodite thích để đáp lễ vậy. Cách chương.